Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, Khôi Lỗi Tọa Kỵ. Ông, tức thì, ở đỉnh núi bên trên, không khí bên trong, từng đạo tia sáng, thỉnh thoảng sáng tắt đứng lên, Tiểu Chu Thiên Trận, vào giờ khắc này, khởi động ra, ly, cái kia thương, huyền ưng. Này thời gian cũng là phát giác được dị dạng, đôi mắt bên trong xuất hiện một cái cực kỳ nhân tính hóa e ngại màu sắc. Ngưỡng thiên phát sinh một đạo hót, hai cánh chợt chấn động, hô, một cường đại bão táp, chợt theo thương huyền ưng hai cánh phía dưới, bộc phát ra, tạch tạch tạch, mặt đất bên trên, tức thì liền dạn xuất hiện từng vết rạch. Cái kia vết tích đang không ngừng khuếch tán, không ngừng lan tràn, mà thương huyền ưng thân thể đã ở lúc này trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về thiên không bên trên phi vút đi. Ầm, nhưng mà thân ảnh của nó vừa mới phi lướt một đoạn, thiên không bên trong chính là chợt xuất hiện một đạo bình chướng cách trở đường đi của nó, khiến nó hung hăng va vào bên trên, phát sinh một đạn ầm ầm nổ vang. Trận pháp bình chướng bên trên chậm rãi nhộn nhạo xuất hiện từng đạo sóng gợn, mà cái kia thương huyền ưng tắc thì là bị va chạm thất điên bát đảo, trực tiếp theo thiên không bên trên rớt xuống, hung hăng đập trên mặt đất bên trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thương huyền ưng thân thể đem đỉnh núi đập ra một cái hố sâu, nham thạch vẩy ra, siêu. Cùng này đồng thời, một đạo tiếng xé gió chợt truyền đến, chính là vẫn ẩn núp Lộc Vũ theo nham thạch phía sau phi lướt đi tới. Ngươi đã xông vào nơi đây, cái kia hãy ngoan ngoãn trở thành ta khôi lỗi đi. Hai tròng mắt bên trong tinh quang lóe lên mà qua, Lộc Vũ phi vút đi, bàn tay ở trước người nhẹ nhàng vung lên, một cái quang mang nhàn nhạt tán phát ra, hướng về phía thương huyền ưng thân lên, trực tiếp vỗ tới, ly, một tiếng hót, thương huyền ưng thân thể to lớn, tức thì run lên, hai tròng mắt bên trong, nhân tính hóa sợ hãi, ngày càng đồng đậm, hai cánh dùng sức huy động. Thân thể lần thứ hai bay lên trời, cho ta xuống. Trông thấy màn này, Lộc Vũ mắt sáng lên, duỗi xuất thủ trưởng, ngũ chỉ hơi hơi uốn lượn, biến trưởng thành chảo, bắt lại cái kia thương huyền ưng móng vuốt, xoát xoát. Thương huyền ưng cũng là một cái kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú thiên thú, móng của nó bên trên móng tay đột ngột tăng trưởng một mảng lớn, lóe ra hàn quang, không có bị bắt được móng vuốt, hung hăng hướng về phía Lộc Vũ cánh tay chi chỗ chộp tới. Lưỡng đạo tiếng xé gió, cái kia móng tay vô tình xẹt qua, liền phảng phất sắc bén nhất lợi nhận một dạng. Ông, khóe miệng dương lên, Lộc Vũ trong cơ thể linh lực trong nháy mắt bạo dũng mà ra, bọc lại cánh tay của mình, toàn bộ cánh tay vào giờ khắc này đều là tản ra sóng linh lực. Leng keng, thương huyền ưng móng tay hung hăng chộp vào Lộc Vũ cánh tay bên trên, cũng là phát sinh lưỡng đạo thanh thúy kim loại giao tiếp thanh âm, đồng thời còn bắn tóe xuất hiện hai lau hỏa tinh. Ly, thương huyền ưng biểu tình xuất hiện một cái thống khổ màu sắc, bi minh, bi thương than khóc. Một tiếng, hắn lợi chảo vào giờ khắc này cùng Lộc Vũ cánh tay tiếp xúc về sau, trực tiếp nứt ra đến, rớt xuống mặt đất lên. Thương huyền ưng chỉ là từ nguyên ngưng phách cảnh thiên thú, mà Lộc Vũ thực lực trước đây không lâu mới vừa tiến vào ngũ nguyên ngưng phách cảnh, coi như là cùng cảnh giới bên trong Lộc Vũ phải đối phó thương huyền ưng cũng là cực kỳ dễ dàng, càng chưa nói bây giờ còn đè nặng thương huyền ưng một cái cảnh giới nhỏ. càng là tựa như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Xuống, một tiếng trầm quát, Lộc Vũ bắt lại Thương Huyền Ưng móng vuốt bàn tay, chợt phát lực, chợt đem mười mấy trượng khổng lồ Thương Huyền Ưng hung hăng chảnh xuống, hướng về phía mặt đất bên trên, hung hăng ném tới, ầm, mười mấy trượng thân thể cao lớn, bị Lộc Vũ xách động, hung hăng đập tại trên đất, phát sinh một đạn ầm ầm nổ vang. Đỉnh núi bên trên, vô tận toái thạch, bắn tóe ra, khói bụi tràn ngập, siêu, Lộc Vũ thân ảnh, trên không trung khẽ động, bay thẳng lướt ướt xuống, vững vàng đứng ở Thương Huyền Ưng thân thể bên cạnh, chợt khẽ động, chính là nhảy đến Thương Huyền Ưng ngực vị trí. Bây giờ Thương Huyền Ưng, chính là ngã xuống mặt đất lên, đang ở phát sinh thống khổ hí, lệ. Lệ từng đạo hí đều tràn đầy bi thống, thân thể run nhẹ nhẹ, muốn xoay người huy động hai cánh, nhưng Lộc Vũ chỉ là lặng lặng đứng ở lồng ngực của nó. Nó liền phảng phất bị một tòa trọng sơn đặt ở thân trên một dạng, căn bản không thể động đậy. Xoát, Lộc Vũ lại không để ý tới Thương Huyền Ưng bi minh, bi thương than khóc. Bàn tay vung lên, lòng bàn tay bên trong hiện ra một cái quang mang, hướng về phía Thương Huyền Ưng ngực vị trí vô tình cắt qua, hàn quang lóe lên, cái kia Thương Huyền Ưng ngực vị trí trực tiếp bị cắt, xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, tiên huyết tức thì từ trong đó phun mạnh ra tới, tiên huyết như trụ không ngừng chảy xuôi mà ra. Siêu. Trông thấy màn này, Lộc Vũ ánh mắt híp một cái, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay bên trong, cái kia trước giờ luyện chế tinh thể, chính là bị cầm ở trong tay, thoáng bấm tay, mà sau nhẹ nhàng bắn ra, tinh thể chính là xẹt qua một đạo độ cung, chuẩn xác không có lầm tiến nhập cái kia Thương Huyền Ưng ngực nứt khe bên trong. Ông, tức thì. Tại đây ngực chi chỗ, phát sinh một cái sáng lạng quang mang. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh nhất lướt, theo cái kia Thương Huyền Ưng thân thể bên trên, phi lướt xuống, lặng lặng đứng ở một bên, quan sát Thương Huyền Ưng phản ứng. Ong ong ong, chỉ thấy, ở Thương Huyền Ưng ngực vị trí, quang mang không ngừng lóe ra, mà cái kia một vết thương đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng chuyển biến tốt đẹp lấy, theo thời gian chậm lại, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, cái kia Thương Huyền Ưng ngực chi chỗ, liền cũng nữa không có chút nào vết thương, một màn kia sáng lạng quang mang, cũng là tan biến không còn dấu tích. Bất quá, Thương Huyền Ưng hai trong mắt, cũng là từ chỗ trống đứng lên, ở trong cơ thể của nó, cái viên này tinh thể, trực tiếp bám vào buồng tim của nó bên trên, đồng thời đang không ngừng thâm nhập trong đó, từ từ, tinh thể trực tiếp tiến nhập trái tim bên trong, tức thì, cái kia trái tim liền đều là biến thành bụi sắc, không còn là huyết hồng màu sắc, tinh thể, lấy thay mặt, hoặc giả nói là thao túng Thương Huyền Ưng trái tim. Tới đây, Thương Huyền Ưng chính là hội hóa thành một con rối, chỉ nghe lệnh cùng tinh thể chủ nhân. Tinh thể chủ nhân chính là chủ nhân của nó. Thương Huyền Ưng hai trong mắt trống rỗng, từ từ khôi phục thần thái. Nếu là bình thường người nhìn thấy, căn bản sẽ không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng nếu như cực kỳ giải khai Thương Huyền Ưng người, tắc thì là sẽ phát hiện, cái này Thương Huyền Ưng hai trong mắt bên trong, thiếu một chủng linh tính, mà nhiều nhất chủng nô tính, thiên thú, bản thân chính là dã tính đầy đủ. Đây chính là bọn họ linh tính, mà trở thành khôi lỗi về sau, Thương Huyền Ưng đang đối mặt Lộc Vũ thời gian, chỉ biết là tuyệt đối nghe theo, cho nên nhiều hơn nhất chủng nô tính. Không sai, trông thấy màn này, Lục Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nhếch miệng lên một cái tiếu dung. Có cái này Thương Huyền Ưng làm vì tượng gỗ của mình tọa kỵ. Phương diện tốc độ, cũng không cần đang lo lắng cái gì. Qua đây, nhìn Thương Huyền Ưng, Lộc Vũ khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói đạo, cái kia Thương Huyền Ưng quả nhiên cực kỳ nghe lời đi tới Lộc Vũ bên người. Lặng lặng đứng thẳng, thân mình của nó, cùng Lộc Vũ so sánh với, thật sự là thái quá cự đại. Lộc Vũ ở trước mặt nó, liền phảng phất một con run dế một dạng. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác nó đối với Lộc Vũ lời nói. Nói gì nghe nấy, quyển sách tới tự, hết chương.